Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 178, đem ngươi linh kiện thu lại. Nguyệt vàng đêm chớ đi, muốn đi chớ uống rượu chớ mang chó, chó sủa một hai ngụm, cửu khúc chớ quay đầu. Chu Tà niệm một bài về thuận miệng. Hắn tại hướng bên người Cao Lan giải thích vì cái gì chó sủa hai tiếng liền là hoạt thi. Đây là cao nguyên hoàng thổ một cái vẻ thuận miệng, rằng liền là ánh trăng phát vàng đêm trễ không cần bên ngoài mặt đi. Ánh trăng phát vàng đêm trễ không có mục nát thi thể dễ dàng nhất thì biến thành hoạt thi. Mà rượu năng lực thư trải qua lưu thông máu, tăng tốc huyết dịch lưu động, nói như vậy hội lại càng dễ bị hoạt thi phát hiện. Dù sao quá thơm, mà không mang theo chó nhưng thật ra là bởi vì chó, mèo, hồ ly cái gì cũng dễ dàng thúc đẩy thi biến, nhưng chó cũng tương tự năng lực ngửi ra ai là hoạt thi. Nó hội gọi bên trên hai tiếng, tuyệt đối không cho gọi tiếng thứ ba, sau đó liền hướng chủ nhân dưới khố chui. Nó sợ a, mà lúc này tốt nhất liền là lập tức chạy, đừng quay đầu. Với lại muốn đi đường quanh co, càng cong càng tốt, không thể đi đường thẳng, nếu không hoạt thi hội dọc theo một đường thẳng khí tức đuổi theo. Chu Tà nói xong, một bên Cao Lan sợ ngây người, thế mà còn có loại thuyết pháp này, bất quá cũng thế, ngay cả quỷ đều gặp, còn có cái gì là không thể tin đây, đi, chúng ta nhanh lên, muốn mất dấu. Chu Tà kéo lại 343 Cao Lan cánh tay, sử dụng xúc địa thành thốn đuổi theo. Cao Lan là càng ngày càng mơ hồ, đây cũng là bản lãnh gì, rõ ràng động tác không lớn, tốc độ lại nhanh như vậy. Chu Tà mang theo Cao Lan rất nhanh liền đuổi kịp theo sát tại cảnh khuyển sau lưng Chu Dịch bọn hắn. Chu Dịch chỉ là hiếu kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Cảnh khuyển đang đuổi đến một tòa cũ kỹ nhà máy thời điểm, có chút co vòi, hướng phía cổng kêu hai tiếng liền chạy trở về. Liền là cái này, sở hữu người liền đề phòng rồi lên, nhào nhào rút súng lục ra đi vào. Tại Huy ở đâu mặt, tóc vàng cũng ở đâu mặt. Hắn tại đen sòng bạc bên ngoài đợi không bao lâu liền thấy tóc vàng, sau đó bám theo một đoạn hắn đến cái này. Tóc vàng đã sớm phát hiện có người đang theo dõi hắn. Vừa mới bắt đầu hắn tưởng rằng cái nào mắt không mở muốn tìm cái chết, chuẩn bị mang theo người đứng phía sau tìm góc hẻo lánh giáo huấn một lần. Kết quả khi hắn đến lúc đó cực kỳ phách lối xoay người thời điểm, hắn có chút sợ. Tại lão bản, là ngươi à, ha ha, lần trước là ta không đúng, ta ra tay nặng. Ta xin lỗi, hai ngày này toàn thành truy nã tại Huy sự tình hắn làm sao có thể không biết. Giết hai cái hộ công chạy trốn, hắn thật không nghĩ tới tại Huy có cái này đảm lượng. Hắn mặc dù là cái du côn lưu manh, nhưng tối đa cũng liền đánh nhau một chút. Thả nói dọa, giết người loại sự tình này, hắn vẫn là không dám. Nghĩ đến trước mắt tại Huy giết hai người, hắn thật có chút sợ. Ngươi còn biết rõ sợ hãi à? Nếu không phải ngươi, ta năng lực biến thành hiện tại này tấm quỷ bộ dáng. Nói đến đây hắn đem áo của mình cởi một cái, lộ ra đáng sợ y hình miệng vết thương. Tóc vàng con ngươi bỗng nhiên co vào. Hắn không biết vết thương này là có ý gì, nhưng một người trên người có lớn như vậy vết thương còn có thể giết người, đây mà vẫn còn là người ư? Với lại lúc này hắn thấy được tại Huy thử ra răng nanh. Hắn thật sợ, người rốt cuộc là ai? Tại Huy lộ ra một cái khó coi nụ cười dữ tợn. Người, ta có thể đã không phải là người. Hôm qua người đã đem ta đánh chết. Ha ha ha, hiện tại, ta ăn người. Nói xong cũng hướng tóc vàng nhào quá khứ. Ngoạn tào, thứ quỷ gì, ăn ta. Lão tử lại giết ngươi một lần. Tóc vàng cái này, CDCC, một khắc thế mà kích phát trong xương mình kia cỗ hung ác sức lực. xuất ra trong túi đạn hoàng đao liền hướng Tại Huy đâm tới. Cái này một đâm không biết hắn luyện bao lâu, cực kỳ chuẩn, cực kỳ ổn, vừa vặn đâm vào Tại Huy chính ngực, nhưng này xúc cảm lại giống như là đâm vào giấy cứng dương bên trên đồng dạng, hoàn toàn không có huyết nhục xúc cảm. Tại Huy nhìn xem ngực chính giữa không có chui đạn hoàng đao, hắn cười, không thế nào đau, không quan hệ đau khổ, tóc vàng luống cuống, tiện tay vạch một cái rồi, y hình vết thương bị hắn phủi đi mở, rầm rầm tương đương, một đống đồ vật rơi ra, tâm can tỳ phổi thận, còn có dạ dày cùng ruột cũng cúi đi ra, a nha, ta đồ vật rơi mất. Tại Huy không có cảm giác đến nội tạng của chính mình rơi ra đến đúng chính. Mình có ảnh hưởng gì? Cho nên rất bình tĩnh, thậm chí không chuẩn bị đi nhặt, mà là tiếp tục đi hướng tóc vàng. Nhưng trận này mặt đã để tóc vàng hỏng mất, lung tung quơ đao. Tại Huy tiện tay chảo một cái liền tóm lấy hắn cầm đao tay. Từ từ thanh đao vứt bỏ, ta rất đói đâu, vậy ta liền thúc đẩy doài. Nói xong cũng hướng phía đầy mắt hoảng sợ tóc vàng cổ của hắn cắn. Ếch tương đương, ếch tương đương, ếch tương đương, tóc vàng chỉ là vùng vẫy mấy lần liền bất động. Máu của hắn thật nhanh bị Tại Huy hút đi, thậm chí năng lực nhìn thấy sắc mặt của hắn cấp tốc biến trắng. Lúc này, tiếng chó sủa vang lên, Tại Huy giật nảy mình, quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy được cái gì. Dứt khoát quay đầu tiếp tục uống. Vị này đạo thật sự quá tốt rồi. Hắn thậm chí năng lực cảm giác chính mình chậm rãi tràn ngập lực lượng cái chủng loại kia khoái. Cảm, bộ ngực hắn phá vỡ y hình vết thương cũng đang từ từ khép lại. Hắn uống vào máu tươi không biết bị tồn tới nơi nào, hoàn toàn không có từ lồng ngực lộ ra ngoài dấu hiệu. Chính khi hắn còn tại hưởng thụ lấy khoái cảm thời điểm, từng tiếng lạnh giọng nam vang lên, tốt, đừng uống, uống nhiều quá cũng lãng phí, đem người linh bộ kiện nhặt lên nhét trở về đi, cũng coi như có cái toàn thây. Hắn đột nhiên quay đầu lại, trong cổ truyền đến, ken két, thanh âm, ai, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.